Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 177, chỉ còn lại người cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên bị Lục Vân bóp cổ biết mình không còn đường lui nữa rồi. Chỉ biết căng mắt há mồm ra gào lớn để cho hai người kia chạy đi. Còn hắn ta thì tự căn lưỡi của mình đến chết, ngay khi hơi thở vừa dứt, ngay lập tức từ trong ngực anh ta nhảy bổ ra một con cóc độc, vì Lục Vân đã nâng anh ta lên không trung cao quá đầu mình cho nên ngực của người này ở vị trí ngay thẳng với mặt Lục Vân. Chính vì vậy khi con cóc kia vừa chui ra thì đã phun ngay một ngụm nọc độc vào mặt hắn. Rắc rắc, Lục Vân vặn cổ người đàn ông kia và nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị nọc độc của con cóc phun ra bản vào mặt. Vùng mặt bị dính chất độc bắt đầu cảm thấy đau rát thốn cùng. Nhưng đối với Lục Vân mà nói, ngay cả cái xương độc đặc chế của xà hạt lão nhân kia làm ra cũng chẳng đủ đô với hắn. Uống hồ là độc của con cóc nhỏ này, ngay khi trúng độc, chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển, trong nháy mắt thiêu đốt nọc độc, sau đó một lá bùa phun ra, lập tức bắt trói con cóc đó. Cả quá trình bắt lại cũng chỉ tốn một tí thời gian bãng với một lần hít thở mà thôi. Nhìn hai người đang chạy trốn kia, Trách cũng chạy được, không tới 20 mét rồi. Lục Vân búng ngón tay một cái, một lồng chân khí lao đến, sau đó cơ thể của một người trong hai người họ bị xuyên thủng. Lần này cũng giống như người trước, sau khi ngã xuống, cơ thể của tên đó lại nhảy ra một con vật mang tính độc cực mạnh. Đó chính là một con bọ cạp độc. Nhưng dù vậy nó vẫn phải bị hắn bắt lại một cách dễ dàng. Chỉ còn lại người cuối cùng, Lục Vân đầu tiên đánh cho tay chân anh ta tàn phế, sau đó buộc anh ta phải khai ra nơi ở của sư phụ mình. Hắn tính giải quyết triệt để lão ta để tránh hậu họa về sau. Tên cuối cùng này mới đầu cũng cứng mồm cứng miệng lắm. Mòi móc thế nào cũng không chịu khai ra sư phụ mình ở chỗ nào. Thế mà kết quả chưa đầy nửa phút sau, anh A đã quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ, cầu xin Lục Vân cho anh ta được chết đi, coi như một sự giải thoát. Cùng lúc đó, bên bờ sông Giang Hoài ở sâu trong một hang động lạnh lẽo và ẩm ướt, Xà Hạc lão nhân liên tiếp phun ra ba ngụm máu đặc sệt. Ông ta tức giận há miệng gầm lên, tên Ôn E Con kia, lão phu nhất định phải đích thân rút từng khúc xương của mày, sau đó móc mắt mày ra nấu thành một nồi canh lớn ăn. Lão ta tức giận ngùn ngụt, lửa giận ngập trời, cay cú đến muốn hộc máu. Còn con mãng xà lớn quấn quanh người lão ta lúc này, hình như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ cuồn cuộn của xà hạt lão nhân nên nó cũng điên cuồng nhả ra nuốt vào chiếc lưỡi đỏ thắm của mình. Sau đó nó nhập thân với xà hạt lão nhân bằng một tốc độ siêu nhanh vượt quá mức bình thường. Cách chương